toàn chức pháp sư dị bản, chương 724, bào mòn, góc truyện audio.com. Chiến trường bên ngoài, Tô Lộc cùng Xe G vẫn mượn nhờ hắc ám trường hà thôn phệ, vẫn mượn nhờ hắc ám thánh tài lực hút cùng mắt xích từ thần của Mục Bạch để tiếp tục kiềm chế Vĩnh Yên Vương. Con hàng này dĩ nhiên cực kỳ khó chơi, nó mỗi một lần gầm giống, một lần giãy giụa tuyệt đối đều đả kích mạnh mẽ lên tinh thần lực của bọn họ. Liền ảnh duệ trưởng già cũng bị hắn công kích sóng âm, long ngâm mạnh mẽ hất văng mấy dặm vào sau góc núi. Xe G biết Vĩnh Yên Vương có thiên phú quang minh rất bá đạo cho nên nàng từ đầu chí cuối đều không xài bất cứ một cái gì liên quan đến thuần chất quang minh năng lực. Nàng vẻn vẹn là kết hợp uyển chuyển huyền âm hệ thổ hệ kết hợp cùng thần khí thánh thành để đối phó hắn. Xe G tranh thủ nhìn qua ma hồn Tô Lộc đang trôi nổi như dạ quỷ đứng một bên, vẻ mặt thở dốc liền lộ ra chán ghét vô cùng. Nếu không phải do Mạc Phàm ở giữa nguyên nhân, nàng thậm chí nghĩ đến việc triệt để xé hồn Tô Lộc ra. Cho ta một chút thời gian, Xe G ngữ khí lạnh nhạt nói. Dạ quỷ Tô Lộc cẩn thận xem nàng ánh mắt, bản thân làm ra một bộ mặt vô cùng tội nghiệp, nhiều hơn còn muốn ủy khuất. Nữ nhân A cần gì phải đuổi cùng giết tận. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật oan oan thương báo bao giờ mới dứt. Ta chỉ là một cái hồn cách tầm thường, không còn một chút chấp niệm thế gian, hầy. Những lời này cũng không phải Tô Lộc nghĩ ra, mà là Vũ Ngang thường xuyên nói chuyện phiếm, dẫn đến bọn hắn bất chi bất giác thuộc lào lào lúc nào không hay. Cái tên Vũ Ngang kia sau khi chết thần phục hồng ma nhất thu, lại từ nhất thu biết Mạc Phàm mới là chân chính tà thần về sau tính tình dường như đã cải biến trên trình độ không tưởng. Giống như sợ chết thêm lần nữa vậy. Không có tiếng nói chung, Tô Lộc chỉ biết nghe theo lời nàng, toàn lực bộc phát hạn chế Vĩnh Yên Vương. Nhưng đương nhiên, Xe G rời đi chuẩn bị cái gì đó, Tô Lộc liền bị Vĩnh Yên Vương ngược một trận, kém chút bị hắn chuyển sang cắn hồn hành hung. Cứ việc là đầu nhân, nhưng Vĩnh Yên Vương có thể cắn xé như ác long vậy, có tiểu long nha, có lực lượng sực tương đối đáng sợ. May mắn là lúc này ảnh duệ trưởng giả kịp thời trở lại, mang theo một loại nội tâm càng điên cuồng so với trước, hất tung Tô Lộc ra một bên trước khi bị Vĩnh Yên Vương cắn. Hừ, Long Cẩu, ngươi là dùng thủ đoạn Long Cẩu này để hạ sát huynh trưởng ta sao? Ảnh Duệ Quỳ miệng nhếch lên khinh thường. Ảnh Duệ Quỳ co bật người trên không trung, không cần điểm tựa, hai chân cứ thế duỗi ra đạp vào bộ hạ Vĩnh Yên Vương, cước như búa bổ, để cho thân thể Vĩnh Yên Vương đau đớn thống khổ đến cùng cực. Nhận Ảnh Duệ cổ lão truyền thừa trở thành Ảnh Duệ Quỳ về sau, Ảnh Duệ Quỳ cũng không có đặc biệt phát triển một cái gì đó hủy diệt yêu pháp, nó chủ yếu là mọc thêm hai cánh tay to tướng. Cô động cơ bắp đến cực hạn, các nhóm cơ hắc ám rắn chắc, cường hóa thể trạng, cường hóa sinh mệnh, cường hóa đấu dũng, gia trì tất cả các bộ phận trên cơ thể lên một tầm cao vượt xa thông thường. Vĩnh Yên Vương tức giận há to miệng gầm lên một tiếng, lộ ra long nha dữ tợn. Ảnh Duệ Quỳ bị chấn kinh sóng âm lùi lại vài chục bước, nhưng hắn cố gắng cương ngạnh, mặc cho thân thể nhận trùng kích, sau đó vẫn dẫm không tiến tới, hai bàn tay nhanh chóng chụp được hai cái hàm trên cùng hàm dưới Vĩnh Yên Vương. Gào, một màn vô cùng khiếp sợ diễn ra trước mắt Tô Lộc cùng Xe G. Góc truyện audio.com. Ảnh Duệ Quỳ nhân cơ hội Vĩnh Yên Vương cơ thể vẫn còn bị khóa chặt trong xiềng xích, hai tay gấp gáp như muốn xé khoang miệng hắn ra, một cánh tay thứ ba vậy mà thọc vào bên trong, kéo cái lưỡi Vĩnh Yên Vương ra ngoài. Một tay còn lại tùy tiện chụp nhanh khối đá bén nhọn nào đó, điên cuồng nện vào lưỡi Vĩnh Yên Vương. Gào gào, Vĩnh Yên Vương thống khổ đến kém chút bật khóc. Cấp bậc hắn như cũ mạnh hơn Ảnh Duệ Quỳ rất nhiều, nhưng bản thân đều bị khóa chặt. Tà hỏa phượng hoàng cường đại nhất đều không thể xuất kích đi ra, cho nên đón nhận tra tấn này phi thường đau đớn. Hắn thấu hận điên tiết, phẫn nộ cực hạn. Nếu cho hắn một cơ hội thôi, Vĩnh Yên Vương chắc chắn sẽ muốn phanh thay Ảnh Duệ Quỳ thành trăm mảnh. Hề hề, cắn đi, Ảnh Duệ Quỳ vừa đắc ý cười, vừa tiếp tục nện đá nhọn vào đầu lưỡi đang bị kéo căng của Vĩnh Yên Vương. Máu huyết độc tô toét chảy xuống vực sâu. Không cắn, ta cắn, Ảnh Duệ Quỳ nói, hắn buông tha cái hàm bị rách, cái lưỡi bị thủng vô số lỗ của Vĩnh Yên Vương. Bốn tay giữ chặt thân thể Vĩnh Yên Vương lại, Ảnh Duệ Quỳ chồm người lên, hung hăng cắn vào cái đầu chọc lốc của vị quân vương hắc ám này. Vĩnh Yên Vương là bất tử chi thân, không thể giết chết hắn. Ít nhất là với những người ở đây, bao quát Mạc Phàm nhập cuộc giết chết đều là bài toán phi thường khó. Ân, nhưng trà đạp các hạng mục Ảnh Duệ trưởng giả còn không phải vô địch sao? Trên đầu chọc của Vĩnh Yên Vương rất nhanh để lại mấy mươi cái dấu răng hắc ám của Ảnh Duệ Quỳ, như là ấn ký đồng tử vậy, lởm chởm vết máu, quỷ dị vô cùng. Lần này thì Vĩnh Yên Vương đã triệt để bộc phát tiềm ẩn lực lượng. Hắn long thân, hắn ác ma huyết đến trạng thái cuồng. Điên tiết phá tan gồng xiềng hắc ám thánh tài, mắt xích từ thần trên thân. nhìn thấy được vô tận hắc ám trong khoang miệng Vĩnh Yên Vương phun ra, như thủy triều một dạng cuốn Tô Lộc Ảnh Duệ Quỷ bay ra ngoài. Ảnh Duệ Quỷ Tô Lộc không hẹn nhưng đồng tâm đồng lòng, thấy đối phương thoát khỏi khống chế đi rồi, không chần chừ chút nào bỏ chạy, đi tìm kiếm một chút tên Mạc Phàm gia hỏa đang ở đâu. Hắc ám hấp huyết quỷ xâm chiếm. Đúng lúc này, Mục Bạch mang Chu Đế trở lại, tiện thể kéo hai gã Tô Lộc Ảnh Duệ Quỷ về. Các ngươi mà bỏ đi, chúng ta toàn bộ trận pháp đều công cốc. Mục Bạch lạnh nhạt nói, ngươi đánh lại hắn không? Ảnh Duệ Quỷ rất là tự nhiên hỏi, chỉ thấy Mục Bạch lắc đầu. Nhìn, hắn bộc phát lực lượng hắc ám còn sót sau 2000 năm ngủ yên đi ra, chứng tỏ hồn lực đều giảm rất mạnh. Hắn vừa nãy gọi đội quân của mình lên chính là để thôn phệ ta ngăn chặn hắn con đường cung cấp lương thực rồi, bây giờ chỉ cần đánh du kích kiềm chế một chút, Vĩnh Yên Vương khẳng định sẽ chịu thiệt. Kỳ thật không có Tà Hỏa Phượng Hoàng loại kỹ năng bá đạo kia, Vĩnh Yên Vương trên cơ bản đều không còn đáng sợ. 108 Bồ Tát giả đang phục dựng trận hình từ xa, Kim Phật Xá Lợi đã hoàn toàn phong ấn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Vĩnh Yên Vương, hắn căn bản không thể phóng thích thế giới tinh thần, không thể thức tỉnh Phượng Hoàng. Không ngoa khi nói rằng người đóng góp lớn nhất trong vai trò kiềm chế Vĩnh Yên Vương chính là 108 Bồ Tát giả. Đây là kế hoạch mà Mạc Phàm, Thiên Quốc Mục Bạch Gabriel bày ra, đương nhiên độ hiệu quả có thể tin cậy được. Được vậy tiếp tục du kích, Ảnh Duệ Quỷ cười ha hà, rất là sảng khoái. Góc truyện audio.com, tòa thành đã tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, đám người ở thánh pháp giả phục dựng ở phía đông Bảo Linh Sơn đã sợ hãi tái mặt rồi. Bởi vì ánh mắt bọn họ đã mất đi tác dụng, chung quanh không có một chút ánh sáng nào. Chớ có hoảng sợ, tái lập kết giới, giữ vững đội hình. Vào lúc này Đại Thánh Tể Dêm dùng tinh thần thanh âm hét lớn một tiếng. Mời đọc bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.